Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, dầu đen chuẩn bị ở sau. Dầu đen ngược lại là đổ xô vào người đến đây chịu chết. Lão bản, chúng ta có muốn hay không trực tiếp động thủ? Griffin nhìn thấy búp phết cái kia tự tin bộ dáng, hung tợn nhìn qua hắn đối với Grim hỏi. Không cần, để hắn dẫn đường đi. Ta ngược lại muốn xem. Dầu đen đến tột cùng nghĩ đối với ta dưới cái gì bộ. Grim đưa tay ra hiệu Griffin không cần sốt ruột. Ánh mắt tự tin nhìn xem búp phết, để đám người đi theo. Búp phết nhìn thấy Grim đáp ứng, liền sẽ không tiếp tục cùng Grim nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh thủ hạ hướng về phương xa mà đi. Lạnh nhạt tại Grim mặt dẫn đường, gió biển gào thét mà qua, ba chiếc chiến hạm trên mặt biển bày biện ra một cái xếp theo hình tam giác. Chậm rãi chạy đến một tòa hoang đảo phụ cận, trên đảo mọc đầy ba xô cây, dầu đen liền ngồi ngay ngắn ở dưới cây nhìn qua thuyền chậm rãi tới gần. Trên mặt biểu lộ tràn đầy tà tính ý cười, căn bản không có một vẻ bối rối vẻ mặt. Thuyền trưởng, ta đã đem người dẫn tới. Búp phết đầu tiên là lễ phép hướng về dâu đen khom lưng khom người, sau đó trở về dâu đen sau lưng. Grim liếc nhìn lại dâu đen bên người Dogui, Van Auger, Cyril of the Rain, Berserk bọn người tại, đột nhiên thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống tàu Linen. Dâu đen, người muốn chết như thế nào đâu? Grim một bên đi về phía trước, một bên dùng tia sáng màu tím quét mắt toàn bộ hòn đảo. Tặc ha ha ha ha, Grim đúng không? Người sao phải nói đến như thế cay nghiệt? Không ngại nghe dưới ý kiến của ta đi. Dầu đen nhìn thấy Grim dáng vẻ, cười ha ha nhìn qua Grim. Nói đi, Grim đột nhiên dừng bước, nhìn qua dầu đen nói ra. Grim, ta biết thế lực của ngươi thập phần cường đại, liên thủ với ta đi. Dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ thống trị toàn bộ thế giới. Dâu đen mở ra hai tay, lòng tin 10 phần nói. Ha ha, chẳng lẽ người nghĩ chiêu mộ ta? Grim một mặt cổ quái nhìn xem dâu đen, cảm giác có chút hoang đường. Không không không, ta còn không có lớn như vậy khẩu vị. Ta chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ. Chúng ta có thể cùng một chỗ đối phó hải quân. Dầu đen khoát khoát tay, mong đợi nhìn qua Grim nói ra. Ngươi đề nghị này quả thật có chút ý tứ, nhưng là ngươi tựa hồ không để ý đến ân oán giữa chúng ta. Trên thế giới này, phàm là đối với ta thân nhân động thủ người, bất luận cái gì lý do, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi dầu đen sẽ là ngoại lệ sao? Grim chỉ là cười nhạo một tiếng, sắc mặt nghiêm túc đối với dâu đen trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm nói năng có khí phách, kiên quyết dị thường, lời nói đừng bảo là đến như thế tuyệt đúng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy phàm là đều có ngoại lệ. Dâu đen âm dương quái khí phản bác Grim thuyết pháp, lần nữa nhìn về phía Grim. Ra đi, ta ngược lại muốn xem lá bài tẩy của ngươi đến cùng là cái gì sao? Grim đột nhiên đối với một bên ba xô rừng giống lên một tiếng. Vừa rồi Grim dùng tia sáng màu tím phát hiện một cỗ cường đại khí tức giấu ở một bên khác, cho nên không có tùy tiện động thủ. Ha ha, người tuổi trẻ tính cảnh giác cũng không tệ. Theo thanh âm đi ra là một vị dáng người tráng kiện, trung niên nhân, chẳng biết tại sao. Grim vậy mà từ nơi này trung niên nhân nhiều trên thân cảm nhận được một tia cực kỳ nguy hiểm. Tin tức, cái này không khỏi để Grim âm thầm ở trong lòng đối với trung niên nhân cẩn thận đê. Hancock cùng Rayzu mấy người cũng lần lượt đi tới Grim sau lưng. Mà lúc này từ mây trắng hào bên trên truyền đến Jim tiếng kêu. Đại ca, người này ta tại Impel Down gặp qua. Hắn chính là Red Bá Tước. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này Red Bá Tước so với tại Impel Down thời điểm muốn lộ ra trẻ tuổi một chút. Jim lớn tiếng nhắc nhở lấy Grim, trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc nghi hoặc, tựa hồ đối với Red Bá Tước tướng mạo biến hóa có chút không hiểu. Red Bá Tước, Grim đột nhiên sững sờ, người có tên, cây có bóng, cái này một mực bị Grim rất là kiêng kỵ nhân vật truyền kỳ. Cuối cùng gặp được bản tôn, kết hợp với Jim vừa rồi lời nói, Grim híp mắt xem kỹ lấy trước mặt trung niên nhân, coi lại liếc mắt một bên râu đen, trong óc nghĩ đến một loại khả năng, hệ dâu ẩn huyễn thú loại, Bato Nomi, Model, Vampire, nghĩ không ra đã từng Red the Loop cũng đầu nhập vào râu đen. Đây quả thật là để cho ta cảm thấy có ăn chút gì hoảng sợ. Grim nhìn xem một bên Red Bá Tước, cảm giác được áp lực, ta sẽ không đầu hàng dựa vào bất luận người nào, nhưng là bởi vì cùng râu đen là một cái giao dịch. Ta đáp ứng giúp hắn là một chuyện mà thôi, không biết có phải hay không bởi vì thực lực khôi phục. Red Bá Tước biểu lộ 10 phần cao ngạo, tặc ha ha ha ha, hiện tại thế nào? Grim, người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Dâu đen hiển nhiên cũng nhìn thấy Grim trong mắt vẻ kiêng dè. Cười ha ha thừa cơ hỏi. Chẳng ra sao cả. Ngươi khả năng hiểu lầm một sự kiện. Ta mặc dù cũng bị truy sát quá. Chạy trốn quá. Nhưng là ta xưa nay sẽ không khuất phục tại lực lượng. Hơn nữa. Các ngươi còn chưa hẳn là của ta đối thủ. Nhìn thấy phách lối dâu đen. Grim trên mặt quỷ dị cười một tiếng. Ngữ khí cuồng hơn, cho dù là Red Bá Tước lại như thế nào. Nếu như ngươi dám nhúng tay, lão tử như thường làm chết ngươi. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là ngươi không khỏi cũng lộ ra quá không tự lượng sức. Liền để ta nhìn ngươi cuồng ngạo vốn liếng đi. Dâu đen đột nhiên vươn tay, trực tiếp đối với không khí bỗng nhiên một quyền. Đại khí bắt đầu vỡ vụn ra. Màu trắng chấn động quang ba làm cho cả đảo nhỏ đều kịch liệt lắc lư. Chấn động quang ba tại chấn liệt địa mặt đằng sau, trực tiếp hướng về Grim trùng kích tới. Busoku gia trì, Grim đi bộ hướng về phía trước, đột nhiên bày lên tay phải dùng sức vung lên, trực tiếp một quyền đánh vào màu trắng chấn động quang ba bên trên. Ầm vang một tiếng bạo động truyền đến. Chấn động quang ba trực tiếp tại Grim trước mặt ầm ầm nổ tung. Mạnh mẽ tại Grim mặt đất nổ tung một cái hình tròn lỗ lớn. Cái này, không thể nào, hắn là quái vật sao? Berserk một mặt khoa trương nhìn qua Grim, trong ánh mắt tràn đầy rung động, tay không liền tiếp xuống rồi. Buffett nhìn xem Grim cử động cũng thấp giọng nói một câu. Tương đối băng hải tặc dâu đen giật mình. Grim trong lòng thì lộ ra trấn tĩnh rất nhiều. Những năm này thân thể thiên phú trải qua càng không ngừng cường hóa. Đã sớm biến thành không giống bình thường. Lâu dài rèn luyện xuống. Grim thân thể lực lượng mạnh. Đơn giản đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hơn nữa Grim hiện tại Haki Busosoku đã đạt đến trung cấp đỉnh phong trình độ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cao cấp trình độ. Ngay cả hải quân đại tướng hiện tại cũng không phải là đối thủ. Huống chi một cái nho nhỏ chấn động quang ba, có ý tứ tiểu quỷ. Một bên Red Bá Tước rõ ràng vẻ mặt chấn động, hắn cảm giác được Grim Haki Busosoku trình độ, thế mà chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến cao cấp Busosoku tình trạng. Cái này khiến hắn không khỏi đối với Grim coi trọng. Cấm vệ quân, chuẩn bị động thủ. Grim đón đỡ dâu đen một chiêu đằng sau, trực tiếp rút ra bên hông lam đao, lớn tiếng đối với sau lưng cấm vệ quân ra lệnh, theo một trận thanh âm chỉnh tề tiếng phụ họa, Grim trường đao đột nhiên hướng về dâu đen bổ tới, cực lớn trăng lưỡi liềm chạm kích trên không trung chợt lóe lên. Cho dù là dâu đen cũng có chút bỡ ngỡ, vẫn là để ta tới đi. Serial of the Rain đỏ đao ra khỏi vỏ. Thân đao vẽ ra trên không trung mấy đạo nếp gấp, cùng Grim chạm kích đánh vào nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,